Chương 871, Sở Tồn Sở Ti Vận. Canh thứ nhất đương nhiên là có, mà lại cũng không chỉ là bản lĩnh cao cường đơn giản như vậy đi cùng phản ứng của mọi người khác biệt. Sạp Di Nạ nghe được cái tên này về sau, mang theo ánh mắt khác thường nhìn xem Dương, mà Dương giọng bình tĩnh nói. Nhưng là trong mắt lại không tự chủ toát ra rất mạnh chiến ý, kỳ thật đây cũng là bình thường. Dương mục tiêu là mạnh nhất, mà mục tiêu bước đầu tiên liền là đại ca của mình. Nhưng là Dương mục tiêu không chỉ là đại ca của mình đơn giản như vậy, Dương muốn khiêu chiến chính là các nơi trên thế giới tứ thiên vương quán quân, chỉ có đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, mới có tư cách được xưng tụng là mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, mà Dương sở dĩ sẽ nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Nghe được Dương lời nói về sau, Satoshi không nhịn được mở miệng hỏi. A Dương, ngươi câu nói này nói là có ý gì? A ngươi biết Sở Ti Vần người này sao? Đương nhiên biết, Sở Tồn Sở Ti Vần, đệ vọn con tổ dạ thì hòn đồng sự 11 dáng dấp con một, am hiểu cương hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, nói đúng ra thân phận của hắn là trước hồ hên địa phương tứ thiên vương quán quân, không thể phá vỡ khó mà công phá hàng rào mình biên, cũng là hồ hên địa phương nhất từ trước tới nay lấy trẻ tuổi nhất niên kỳ trở thành tứ thiên vương quán quân người. Thẳng đến trước đây không lâu mới đưa quán quân bảo tọa tặng cho hảo hữu, cũng chính là song hệ đại sư họa lực ta nói không sai chứ? Dương một hơi đem Sở Ti Vần tư liệu toàn bộ đều giải thích cặn kẽ đi ra, đám người nghe tiếng sau nghe được trợn mắt hốt mồm, nhất là xạ tổ xỉ vừa mới còn cái gì đều không rõ ràng, hiện tại chợt nghe Dương giải thích về sau trong nháy mắt minh bạch, hồ hến địa phương quán quân, đây chính là cùng Dương đại ca lặn sở, đứng tại chỗ khu đỉnh nam nhân, thực lực tự nhiên không cần nói. Tận mắt chứng kiến quá độ thực lực xạ tổ si. Biết quán quân đại biểu cho cái gì? Không có muốn để vòn chế tạo công ty thiếu gia, lại là lợi hại như vậy huấn luyện ra xạ tổ si vẫn không nói gì. Một bên may liền đã không nhịn được kinh ngạc nói. Xác thực phải biết thế giới như thế này cấp xí nghiệp lớn, trong nhà thiếu gia hẳn là nuông chiều từ bé, lại không nghĩ rằng, lại là lợi hại như vậy huấn luyện ra, hơn nữa còn là họa lầy đại sư hảo hữu. Ha ha, Sở Ti Vần thiếu gia từ khi lui ra vị trí quán quân về sau, cái này lập tức ở giữa vẫn luôn rất điệu thấp, có rất ít người biết chuyện của hắn, không nghĩ tới ngươi vậy mà rõ ràng như vậy đâu nghe được Dương. Joseph Sở Tổn trong giọng nói cũng xuất hiện ý tứ kiêu ngạo, dù sao đây chính là thiếu gia của bọn hắn, hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, có thể có lớn như vậy thành tựu là bọn hắn toàn bộ xí nghiệp quang vinh. Nói đến Sở Ti Vần người này, đối với Dương tới nói cũng đúng là một cái đáng giá bội phục người, quán quân bảo tọa đó là mỗi người đều tha thiết ước mơ vị trí, chỉ cần là huấn luyện ra đều lấy vị trí này mà không ngừng cố gắng, cái gọi là trần thế như nước thủy triều người như nước, trên cái thế giới này có bao nhiêu người có thể làm thấy nước xiết liền lui, thậm chí vị trí này còn không phải là bởi vì những người khác khiêu chiến mà nhường lại. Kỳ thật bản thân cái này cũng không phù hợp liên minh quy định, bất quá đây là quán quân bản thân quyết định của mình, liên minh cũng không thể chơi dự, cũng là cũng may kế vị họa lực thực lực cùng danh khí đủ cường đại, bằng không mà nói, loại này không thông qua tranh tài tranh đoạt mà thoái vị, nhưng thật ra là rất khó phục chúng, liền giống với là Sở Ti Vần mình nhường ra vị trí quán quân, họa lực cái tính cách này ra hỏa, cũng đồng dạng không thèm để ý quán quân vị trí này. Nhưng là đối với Dương tới nói, tương lai của mình một nhất định phải trở thành mạnh nhất huấn luyện ra. Đại ca của mình liền là cái thứ nhất muốn khiêu chiến đối tượng, mà hồ hền địa phương, mặc kệ là bây giờ tại vị hoa lầy, hoặc là giật mình không còn là quán quân Sở Ti Vần, thậm chí khi mình muốn khiêu chiến thời điểm, hồ hền địa phương quán quân đã lại lần nữa thay người, vô luận là ai, đều là mình muốn khiêu chiến đối tượng, đây đều là thế giới đỉnh tiêm huấn luyện ra, không đánh bại bọn hắn. Thế giới của mình mạnh nhất huấn luyện ra danh hào không coi là hoàn thành. Được ta quyết định. Lần sau gặp mặt ta nhất định phải xin Sở Ti Vần tiên sinh đi theo ta một trận đấu, mà đồng thời biết được Sở Ti Vần là cái bao nhiêu lợi hại huấn luyện ra về sau. Satoshi lập tức liền là bệnh cũ phạm vào, lấy tính cách của hắn khẳng định là gặp được lợi hại gì huấn luyện ra liền muốn đi cùng hắn so tài một chút nhìn. Điểm này ngược lại là không có gì không tốt, dù sao nếu là ngay cả khiêu chiến cường giả dũng khí cũng không có, cái kia mới là thật không tốt đâu. Thật sao nghe nói. Trước mắt Sở Ti Vần thiếu gia người ngay tại đấu võ đảo, đã các ngươi là lấy khiêu chiến hổ hền liên minh làm mục tiêu, đấu võ đảo được Phật Jim là một cái lựa chọn tốt nha. Rổ xẹp Sở Tổn cũng không có bởi vì xạ tổ sỉ nói như vậy mà xem thường người, cảm thấy nói xạ tổ sỉ căn bản không đủ tư cách khiêu chiến Sở Ti Vần, ngược lại là rất nhiệt tình cáo chi xạ tổ sỉ Sở Ti Vần chỗ. Chỉ là Sở Ti Vân không chịu nhận tiếp nhận khiêu chiến đó chính là một chuyện khác. Tốt chính là chỗ này, sau đó Rổ Sẹp Sở Tồn liền mang theo mọi người đi tới một cái cửa phòng, môn miệng trên đó viết phòng nghiên cứu. Rổ Sẹp Sở Tồn đối mọi người nói, sau đó mang theo đám người đi lên trước, chạy bằng điện môn tự động mở ra, liền mang theo đám người tiến nhập phòng nghiên cứu. Vậy mà lúc này phòng nghiên cứu bên trong tất cả nhân viên toàn bộ đều là sắc mặt khó coi tập hợp một chỗ, giống như chuyện gì xảy ra. Joseph Sở Tổn thấy thế tiến lên nói ra. Chuyện gì xảy ra rồi Joseph Sở Tổn tiên sinh, ngài đã tới, thật sự là quá tốt, chuyển hóa sản xuất máy móc bên trên dịch nuôi cấy, không biết nguyên nhân gì thiếu đi hai bình. Nghe tiếng sau ánh mắt mọi người đều không bị hấp dẫn tới, trong đó một tên nhân viên nghiên cứu khoa học liền vội vàng tiến lên tới nói. Joseph Sở Tồn nghe tiếng sau tràn đầy kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía máy móc phương hướng, phát hiện quả nhiên thiếu đi hai bình dịch nuôi cấy. Cái gì, làm sao lại cái dạng này, chúng ta cũng không rõ lắm á, mấy ngày nay tiến triển cũng không lớn, cho nên tất cả mọi người tại phân tích bên trong, vừa mới có một điểm đầu mối nghĩ muốn thử một chút, lại phát hiện dịch nuôi cấy không thấy. Người kia nghe tiếng sau mở miệng đối Joseph Sở Tồn nói ra. Joseph Sở Tồn nghe tiếng cũng là nhíu mày. Những cái kia dịch nuôi cấy thế nhưng là rất chân quý, lấy bọn hắn để vòn chế tạo lực lượng cũng chỉ lấy được 5 bình, lập tức thiếu đi 2 bình rất có thể khiến cho hạng mục này sinh non. Đinh đinh đinh đinh, uy ta là Joseph Sở Tồn, ngay tại đây là. Joseph Sở Tồn trong quần áo điện thoại bỗng nhiên vang lên. Joseph Sở Tồn không chút nghĩ ngợi nhận điện thoại, rất nhanh, điện thoại đối diện truyền đến một trận vội vàng tiếng thở dốc. Ta Sở Tồn. Ta cùng Matt hiện tại chính đang truy tung một cái chui vào công ty nhân vật khả nghi, hắn hiện tại chính hướng tầng cao nhất chạy trốn, ngươi nhanh lên phái người tới, có thể nhân vật chẳng lẽ chính là cái này ra hỏa, cầm đi dịch nuôi cấy. Ta đã biết, lập tức tới ngay. Nghe được trong điện thoại xã trưởng thanh âm, Joseph Sở Tổn không dám do dự, sau khi cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại tiếp viện.